Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Chết Sĩ Diện, chương 73, Chết Sĩ Diện, lộp bộp, Cổ Thanh Tùng tâm tạng co quắp hạ, Sở Hành Vân võ linh độ thân thiện, thật là cao, thậm chí ngay cả chắc linh bia đều không thể chắc ra. Kinh khủng như vậy võ linh độ thân thiện, tựa hồ Vân Mộng Vũ Phủ cũng không có mấy cái đi. Sở Hành Vân, ta già Lam Vũ Phủ hoan nghênh ngươi thêm vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, tam đại vũ phủ người đại biểu đều là mở miệng nói rằng. Dùng một loại ngạc nhiên nhãn thần nhìn về phía trước. Cực kỳ cửu đẳng võ linh độ thân thiện. Quá hiếm thấy, nếu là có thể song thiên tài như vậy yêu nghiệt. Một phen rất bồi dưỡng dưới. Tương lai tất thành đại khí. Lão sư, Tần Vũ Yên nhìn về phía bên cạnh Dương Viêm. Vẻ mặt kinh hỉ, nàng cũng không nghĩ tới Sở Hành Vân võ linh độ thân thiện phải cao đến loại trình độ này. Riêng chắc linh bia đều không thể thừa thụ. Người là ở chỗ này, có cái gì tốt gấp gáp? Dương Viêm đảo cặp mắt trắng dã, căn bản không có nói lạp long ý tứ. Nhưng ánh mắt của hắn cũng thận trọng đánh giá Sở Hành Vân cùng còn lại tứ đại vũ phủ nhân vật đại biểu. Vòng thứ nhất khảo hạch đến đây kết thúc. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó kế tục đợt thứ hai khảo hạch. Cổ Thanh Tùng sắc mặt của khó coi, có chút tức giận đi xuống khán đài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người không phải nói Sở Hành Vân là cái phế vật, phục dụng số lớn đan dược mới miễn cưỡng đem tu vi để lên sao? Vì sao hắn võ linh độ thân thiện cao như thế? Cổ Thanh Tùng đi tới Thủy Thiên Nguyệt bên cạnh, mang có vài phần tức giận nói. Thủy Thiên Nguyệt thần sắc cứng ngắc, cắn răng nói, cổ trưởng lão, võ linh độ thân thiện cao, cũng không thể đại biểu cái gì. Một năm trước, Sở Hành Vân đích đích xác xác chỉ có thối thể nhị trọng thiên tu vi. Cho dù là thiên tuyển chi tư, trong vòng một năm, cũng không có khả năng liền tăng bảy cấp. Sở dĩ hắn nhất định là phục dụng đan dược, căn bản không có nửa chút thực lực. Cổ Thanh Tùng hơi chút tỉnh táo lại. Âm thầm gật đầu, trong vòng một năm liền tăng 7 cấp, thật có chút kinh người, căn bản không thể nào là thật tu luyện đi. Sở Hành Vân vừa rồi bày ra thiên phú, đã nhường tam đại vũ phủ đều sinh lòng mời chào ý. Chúng ta muốn động thủ, độ khó có điểm đại, bọn ngươi phải cần phải nắm lấy cơ hội, lấy sấm gió chi thế đưa hắn triệt để phế đi, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Cổ Thanh Tùng bên trong tròng mắt lộ vẻ âm lãnh hàn mang. Hắn không muốn nhìn thấy Sở Hành Vân quật khởi. Yên tâm, ở ta toàn lực xuất thủ hạ, hắn đánh không lại nhất chiêu. Thủy Thiên Nguyệt thanh âm rét run. Rất hiển nhiên, nàng cũng là cảm thấy Sở Hành Vân đối với uy hiếp của nàng. Đang nhìn thay một phương khác, Tần Vũ Yên chặt nhíu chặt mày. Không thích nói, lão sư. Ngươi vừa rồi vì sao không ra nói mời chào Sở Hành Vân? Cực kỳ cửu đẳng võ linh độ thân thiện. Chẳng lẽ còn thiếu tư cách? Ngoặc kép, vốn có, lấy Sở Hành Vân đan đạo thiên phú. Muốn gia nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ, đều đã là dư giả. Nếu như hơn nữa cực kỳ cửu đẳng võ linh độ thân thiện. Sợ rằng riêng Lăng Tiêu Vũ Phủ cao tầng đều có thể kinh động. Nhưng Dương Viêm nhưng không có mở miệng. Còn biểu hiện ra một bộ rất không nhịn được dáng dấp. Thật sự là nhường Tần Vũ Yên không nghĩ ra. Lần trước gặp mặt, tiểu tử này thì cực kỳ kiêu ngạo. Bãi làm ra một bộ ta yêu cầu hắn thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ hình dạng. Nếu như vừa rồi ta nói mời chào, ta đây chẳng phải là vứt sạch nét mặt già nua. Ngoặc kép, Dương Viêm bĩu môi, một bộ lão ngoan đồng dáng dấp. Hừ một tiếng nói. Ta đường đường luyện đan đại sư, cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu ta, muốn ta cầu người khác, căn bản không có cửa đâu. Ngoặc kép, nếu như hắn bị cái khác vũ phủ chiêu đi, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Tần Vũ Yên có chút không nói gì. Yên tâm, tiểu tử này đan đạo thiên phú, ngoại trừ ngoài ta ngươi, người khác căn bản không biết, đợi lát nữa đợt thứ hai khảo hạch. Hắn nhất định sẽ đại tự táng dương. Chúng ta đến lúc đó sẽ xuất thủ mời chào. Khẳng định nhất chiêu một cái chuẩn. Dương Viêm cười hắc hắc nói. Nụ cười trên mặt, không khỏi là trương hiển tự tin của hắn. Sau nửa canh giờ, nghỉ ngơi kết thúc, Cổ Thanh Tùng thật cao đứng lên, cất cao giọng nói, đợt thứ hai khảo hạch, chính là kiểm tra đo lường thực lực, bị gọi thượng người, có thể thỏa thích ở trên lôi đài đánh một trận. Chúng ta phải căn cứ các ngươi bày ra thực lực, tới bình luận các ngươi có vô tư cách thêm vào vũ phủ. Trận chiến này, nặng ở bày ra thực lực, thắng thua không quan hệ, ghi nhớ kỹ không thể mượn ngoại vật, càng không thể thương cùng tính mệnh. Ngoặc kép, hiện tại, Diệp Tầm Phong cùng Lâm Xuyên, lên đài đánh một trận. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống sau, cả đám quần lập khác phát ra sợ hãi than thanh âm. Trận chiến đầu tiên, giống như chỗ này đặc sắc, là hai đại thiên tài giữa quyết chiến, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Không bao lâu, Diệp Tầm Phong cùng Lâm Xuyên hai người leo lên lôi đài. Bốn mắt nhìn nhau, trên người đồng thời tản mát ra dâng trào khí tức. Một người cầm kiếm mà đứng, một người bá đạo như hổ, khiến cho bầu không khí trở nên lửa nóng. Chiến, ngoặc kép, một đạo tiếng quát dưới. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, ai cũng không muốn để cho ai ở giữa lôi đài đụng chạm. Kiếm quang lóe ra, lam mang tràn ngập, khiến cho quan chiến đoàn người đều hô to vui sướng. Cuối cùng, hai người này phân biệt thêm vào Tử Dương Vũ Phủ cùng Già Lam Vũ Phủ, nhưng không ít người đều đầu lấy ước ao ánh mắt. Có thể gia nhập năm đại vũ phủ là bọn hắn tất cả mọi người nguyện vọng. Tiếp theo chiến, Tô Khinh Nhu cùng Thạch Lỗi. Ngoặc kép, đệ nhị chiến lập tức bắt đầu. Tên kia gọi làm Thạch Lỗi niên thiếu, đến từ thành Hắc Thủy, tu vi không kém, tụ linh nhất trọng thiên cảnh giới. Bất quá, hắn nghe được tự mình chống lại Tô Khinh Nhu, cả khuôn mặt đều đổi xanh. Bất quá, sợ về sợ, hắn vẫn là cắn răng leo lên lôi đài. Vừa ra tay, thì gọi ra bản thân võ linh, hướng Tô Khinh Nhu phóng đi. Thạch Lỗi rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không có thể thắng được Tô Khinh Nhu, nhưng lần này lôi đài chiến cũng không nặng thắng thua, chỉ cần có thể cho thấy thực lực của chính mình, liền có thể bị năm đại vũ phủ lựa. Rầm rầm oanh, ở Thạch Lỗi liên tục đánh ra ba quyền sau, Tô Khinh Nhu gọi ra phong điệp võ linh, dễ dàng đột phá Thạch Lỗi phòng tuyến, một trường vỗ ra, đưa hắn chấn ra lôi đài, đạt được thắng lợi. Thân pháp không sai, rất thích hợp thêm vào ta Thương Phong Vũ Phủ. Thương Phong Vũ Phủ người đại biểu mặt mang lúm đồng tiền. Tô Khinh Nhu sở đi lộ tuyến, thuộc về Mẫn Tiệp một đường, đáng giá bồi dưỡng. Sau đó, Già Lam Vũ Phủ cùng Tử Dương Vũ Phủ cũng nói mời chào. Nhường Tô Khinh Nhu trên mặt hiện lên lau một cái lúm đồng tiền. Ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện Vân Mộng Vũ Phủ cùng Lăng Tiêu Vũ Phủ không có động tĩnh gì. Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ để lấy thêm vào này hai đại vũ phủ. Tô Khinh Nhu thở dài, suy tư một lát sau, làm ra quyết định của chính mình. Ta nguyện ý thêm vào Thương Phong Vũ Phủ. Sau đó, đối chiến kế tục, phía sau gặt hái người đều gồ lên tinh thần. Mỗi một lần xuất thủ, đều đem mình sở trường võ học thi triển ra, không buông tha mảy may triển hiện cơ hội của mình. Nhưng mà năm đại vũ phủ cũng hăng hái thiếu thiếu. Ở Tô Khinh Nhu sau đó, chỉ có rất ít mấy người bị coi trọng. Vân Mộng Vũ Phủ cùng Lăng Tiêu Vũ Phủ tự thủy chí chung chưa từng mở miệng, không tuyển nhận bất kỳ người nào. Làm đợt thứ hai khảo hạch nhanh đến Đạt Vĩ Thanh, trên lôi đài chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt hai người. Trận chiến cuối cùng, Sở Hành Vân đối chiến Thủy Thiên Nguyệt. Cổ Thanh Tùng đem thanh âm đề cao vài phần, nhường thần thái mệt mỏi đoàn người lập tức khôi phục lại. Hai mắt toát ra trận trận tinh mang. Bọn họ đều còn nhớ rõ, ở Vũ Phủ chọn lựa bắt đầu là lúc, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã nói, nàng cùng Sở Hành Vân có một năm ước hẹn, muốn nhìn ai mới là thối thủy câu hạ con cóc. Hiện tại, đợt thứ hai khảo hạch trận chiến cuối cùng, là hai người bọn họ. Cái ước định kia, vừa lúc đi qua kết quả của trận chiến này, để làm ra phán đoán. Hết chương.